Tiên Ma Điển, chương 242, Thần Kỳ Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cô nàng này tâm tư rất nhạy bén, Diệp Phi mỉm cười gật đầu một cái, đi tới trước cái bàn gỗ đối diện tự y thiếu nữ. Phương tiên tử nói không sai, vật tại hạ cần, đích xác là có chút đặc thù, bồ đề quả, vạn năm phục linh, yêu hạch kim hạch kỳ đỉnh phong, cùng với ngân linh thảo, không biết phương tiên tử nơi này nhưng có. Diệp Phi như thế hỏi. Nghe vậy, tự y thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lắc đầu nói. Xem ra vật đạo hữu cần đúng là khó có thể lấy được, bổn điếm thật là một dạng cũng không có đấy. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiếp Phương Ngưng, có thể giúp ngài hỏi thăm một chút tung tích mấy loại linh vật, nếu là có tin tức cũng tốt thông báo đạo hữu. Chính Dương các ta chẳng những bán ra linh vật, đối với một ít tin tức linh vật cũng nắm giữ một ít. Tại hạ Diệp Phi, vậy liền làm phiền Phương Ngưng tiên tử rồi, đúng rồi, Phương tiên tử có biết trung cấp linh thạch ở nơi nào có thể đổi? Diệp Phi chợt tiếng nói chuyển hỏi một cái. Nghe Diệp Phi nói vậy, Phương Ngưng giơ tay lên gỡ gỡ mấy sợi tóc vương trên trán, đàn miệng khẽ mở thổ khí như lan nói. Trung cấp linh thạch người bình thường rất ít sử dụng. Tuy nói một khối trung cấp linh thạch giá trị tương đương với 100 khối cấp thấp linh thạch, nhưng nếu là muốn đổi lấy ít nhất cũng phải 110 mới có thể đổi lấy một khối trung cấp linh thạch đấy. Vì vậy, trừ một ít cần bố trí cái gì đại hình trận pháp, hoặc là ngự linh phái cái loại tông môn khu xử khôi lỗi nổi tiếng, cơ hồ có rất ít người sẽ đổi trung cấp linh thạch. Bất quá đạo hữu nếu là cần tiếp ngược lại có thể cho đạo hữu chỉ con đường đấy, nhưng có thể hay không đổi đến, liền nhìn vận khí Diệp đạo hữu. Nghe vậy, Diệp Phi hai mắt sáng lên, trong lòng có chút mừng thầm ý, thần sắc không đổi nói. Không biết nơi nào có thể đổi, kính xin tiên tử danh ngôn, nếu là cần phí dụng tiên tử đồng báo cho là được. Lạc lạc, Diệp đạo hữu thật đúng là cẩn thận, tiếp còn có thể lừa dối đạo hữu. Tin tức này liền miễn phí đưa cho Diệp đạo hữu tốt lắm, coi như là cho chúng ta hợp tác làm quen lần đầu, mai thành thần kỳ các đạo hữu đi nơi đó xem một chút, bọn họ nếu bán ra khôi lỗi. Nói vậy cũng hẳn có trung cấp linh thạch đi. Phương Ngưng đầu tiên là một tiếng cười duyên, ngay sau đó nói cho Diệp Phi tin tức này. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi đạo. Phương tiên tử nơi này gọi là Chính Dương Các, không biết nhưng có Chính Dương quả. Nói xong, Diệp Phi trong lòng dâng lên một loại chờ mong. Mà Phương Ngưng lắng nghe Diệp Phi nói, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ cười nói. Diệp đạo hữu hiểu lầm, Chính Dương Các cùng Chính Dương quả không có chút nào quan hệ. Bất quá đạo hữu nếu là cũng cần vật này, thiếp sẽ thêm ngay cả đồ ngài cần trước đó, cùng nhau hỏi thăm một chút. Đa tạ, đây là truyền tin phù, nếu là có tin tức gì. Phương Ngưng tiên tử thông báo tại hạ là được. Nói xong, Diệp Phi để lại một quả ngọc phù cho Phương Ngưng, còn nói ra mấy loại vật cần luyện chế hương dương đan, hai người khách khí mấy câu sau, Diệp Phi chính là cáo từ rời đi. Ra khỏi Chính Dương Các. Diệp Phi trở về đầu liếc mắt nhìn, chính là xoay người tính toán đi thần kỳ các xem một chút, cái này mấy loại đồ đều là tương đối chân quý, xem ra gấp gáp cũng là vô dụng, chỉ có thể từ từ tìm. Diệp Phi đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở Diệp Phi tự định giá giữa, nơi xa truyền tới một đạo hữu chút thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, một tên trung niên nam tử mặc áo xanh, vóc người khỏe mạnh xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Phi. Nguyên Khôn đạo hữu, Diệp Phi cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới gặp Nguyên Khôn ở chỗ này, xem ra năm đó ở Cự Âm đảo, Nguyên Khôn cũng trốn thoát, lúc ấy nhớ chỉ có Nguyên Khôn một người là ngưng đan trung kỳ đỉnh phong. Ha ha, quả thật là Diệp đạo hữu, không nghĩ tới từ biệt 6-7 năm, hôm nay ở chỗ này gặp nhau, Diệp đạo hữu nếu là vô sự, không bằng bọn ta đi uống mấy chén. Nguyên Khôn giống như gặp nhiều năm không thấy đích bạn tốt một loại, sang sảng cười nói. Nghe vậy, Diệp Phi cũng là lần đầu gặp một coi như là người quen ngưng đan cao cấp thần kỳ các, có thể ngày khác lại đi, nói không chừng ở trên người của Nguyên Khôn, có thể có được một ít tin tức gì đó. Tốt, Diệp mỗ cũng là trong số chư vị đạo hữu năm đó, chẳng qua là lúc chạy trốn bị trọng thương, ở nơi khác khôi phục mấy năm thương thế mới trở về đây. Vừa nói chuyện, Diệp Phi cùng Nguyên Khôn hướng một gian tửu quán đi tới. Hai người muốn một chỗ phòng đơn, trên bàn bày mấy loại linh cầm mỹ vị cùng với một bầu linh tửu, bên trong nhà mùi rượu bốn phía, hai người đẩy chén rượu, nhìn qua được không náo nhiệt. Ha ha, thì ra là như vậy, không nghĩ tới Diệp đạo hữu như thế may mắn, ở dưới hai con côn dương thú trưởng thành truy kích còn may mắn thoát được tánh mạng, chẳng qua là đáng tiếc tờ cao cấp na di phù lục kia. Nguyên Khôn có chút đáng tiếc nói. Diệp Phi cũng không nói ra lời nói thật mà là nói mình sử dụng một tờ phù lục ở bị thương nặng sau chạy trốn tới trên cái đảo khác, khôi phục 3-4 năm phần thương thế, mới trở về Dự Châu Mai Thành. Nguyên Khôn đạo hữu thân là ngưng đan hậu kỳ, chạy ra khỏi con côn dương thú vị thành niên kia truy kích, nghĩ đến cũng là chuyện dễ dàng, huống chi còn có nhiều người như vậy. Đúng rồi, không biết những đạo hữu khác còn có ai trở về? Diệp Phi hỏi một câu. Ai, một lời khó nói hết. Năm đó Thạch Lỗi đạo hữu dựa vào thân thể mạnh tránh được một kiếp, coi là thêm Diệp đạo hữu, cũng chỉ là ba người bọn ta còn may mắn còn sống sót trở lại, về phần những người khác cũng chẳng qua là đã sớm rơi xuống, còn không là giống như Diệp đạo hữu một loại ở nơi nào đó dưỡng thương vẫn chưa về, dù sao Nguyên Mỗ chưa từng thấy qua những người khác. Nguyên Khôn thở dài nói một câu, ngay sau đó đem trong chén linh tử uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, Diệp Phi ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhớ đám người Cửu Phong Sơn năm đó, đây chính là ngưng đan trung kỳ đỉnh phong tồn tại, hơn nữa kinh nghiệm lão đạo theo lý thuyết trốn ra được tỷ lệ hẳn rất lớn. Cứ như vậy, hai người vừa cảm khái, vừa đem những năm gần đây biến hóa nói một lần, điều này cũng khiến cho hai người kéo thêm không ít quan hệ, dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử quá. Diệp đạo hữu, không biết bước kế tiếp có tính toán gì không? Là ở lại Mai Thành, hay là đi những thành trì khác? Nguyên Khôn đột nhiên hỏi một câu. Nghe vậy, Diệp Phi nhẹ giọng nói. Trước tiên ở Mai Thành truyền, đúng rồi, Nguyên Khôn đạo hữu có hiểu biết, bọn ta ngưng đan kỳ một loại đều ở đây nơi đó cử hành giao dịch hội, Mai Thành ta đợi thời gian không lâu, kính xin Nguyên Khôn đạo hữu chỉ điểm một hai. Chấm, Nga, đã có lúc muốn mua một ít tài liệu hương dương đan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật tại hạ cũng không có mua đầy đủ hết đấy, bất quá Diệp đạo hữu có thể đi cửa hàng linh dược Tiêu gia xem một chút, nơi đó có ít thứ, bọn ta hay là dùng được. Nguyên Khôn như thế nói một câu. Đa tạ Nguyên Khôn đạo hữu. Diệp Phi cười nói, nhìn một chút Diệp Phi, Nguyên Khôn hơi tự định giá chốc lát mở miệng nói. Đúng rồi, Mai Thành Phương gia thỉnh thoảng sẽ cử hành ngưng đan kỳ giao dịch hội, về phần những đạo hữu khác tự cử hành mô hình nhỏ giao dịch hội, vậy thì không cách nào xác định được. Nếu là sau này Nguyên Mỗ nhận được tin tức sẽ báo đạo hữu biết một tiếng, thật ra thì những thứ này không cần Nguyên Mỗ nói nhiều, Diệp đạo hữu ở chỗ này ở lại mấy năm, nhiều kết giao một ít đồng đạo, dĩ nhiên là biết đạo hữu bây giờ ở nơi nào. Tại hạ bây giờ ở Oanh Lai khách sạn, có chuyện gì cứ tới đây tìm ta. Diệp Phi đem trong chén linh tử uống một hơi cạn sạch như thế nói một câu. Tốt, bọn ta mỗi người tin tức đều không giống nhau, tốt nhất chúng ta có thể chia sẻ, chỉ có như vậy tán tu chúng ta mới có đường sống. Diệp đạo hữu, sắc trời đã tối, Nguyên Mỗ có chút việc đi về trước, ngày sau có chuyện, mặc dù đi bần trạch đi tìm Nguyên Mỗ. Nguyên Khôn như thế nói một câu. Bất kể có thể hay không xuất thủ tương trợ, lời của Nguyên Khôn nói cũng là để cho người ta rất là cảm kích. Diệp Phi gật đầu một cái, hai người lẫn nhau khách khí mấy câu nói sau, mới coi như là mỗi người rời đi. Trở lại chỗ ở, Diệp Phi lần nữa sửa sang lại một cái ý nghĩ, ở Nguyên Khôn nơi này, Diệp Phi lại là lấy được một ít tin tức hữu dụng, tán tu không giống tông môn, một ít tin tức mọi người cùng hưởng quả thật có chút chỗ tốt, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái đó tin tức không phải là bí mật. Nghỉ ngơi một đêm, Diệp Phi chính là rời đi khách sạn, đi tới trên đường nghe một phen sau, hướng thần kỳ các phương hướng đi tới. Hơn một canh giờ sau, bên trong một gian phòng bình thường, một cái giá gỗ thật dài, phía trên trưng bày từng cái hài đồng lớn chừng bàn tay, nhìn qua màu sắc khác nhau, chất liệu bất đồng, bốn phía có một tầng màu vàng nhạt màn hào quang phong bế, chính là Khôi Lỗi bất đồng cấp bậc. Mà nơi đây, chính là thần kỳ các. Lúc này, một tên bạch phát lão giả ngồi ngay ngắn ở trên một thanh ghế gỗ, đối diện còn lại là một tên bạch y thanh niên, mặt mũi tuấn tú, chẳng qua là ánh mắt hơi có vẻ tang thương ý, trung cấp linh thạch một loại chúng ta là không mang ra đổi đấy, trừ phi là ở bồn địa mua khôi lỗi, dĩ nhiên, nếu là giá cả tăng cao mà nói cũng không phải nhất định không được. Lão giả nhìn một chút tên bạch y thanh niên, như thế nói một câu. Tiêu tiêu, cách chương.